lúc nào cũng muốn đánh nó đấy, chỉ có điều không có dịp gặp nó. Hơn nữa, như đệ đầy oai hùng rạng rỡ, thằng nhóc trơ tráo kia sỏ thế nào được. Nhóc thì ngạo nghễ nói ra một câu. Có lẽ đệ mạnh hơn nó, nhưng mà... Thiếu niên áo bạc nói ra với vẻ ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ của người thịt núc ních, béo tròn trùng trục, chỉ nhìn muốn vé một cái, sao có thể coi là oai hùng rạng rỡ kia chứ. Thằng nhỏ đầu gấu tuy đáng hận, nhưng quả thực rất xinh đẹp đấy. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Sau này chúng ta cùng đến hư thần giới, đến lúc đó đánh khắp thiên hạ không địch thủ, lần lượt đi khiêu chiến tất cả đại tịnh thổ trong thiên hạ, tiện tay giúp huynh đi đánh nó một trận. Nhóc tỷ nói với vẻ hào hùng vạn trượng. Thiếu niên áo bạc tuy kinh nghi, nhưng nghĩ một chút liền bình tĩnh trở lại. Nếu quả thật là thằng nhỏ đầu gấu kia, liệu có thể xưng huynh gọi đệ với hắn ở nơi này sao? Phòng trường đã sớm đã cho hắn một búa, quẫm mất nước thần mà chạy rồi. Tiêu Thiên xoay người đi tới một tảng đá xanh lớn, bên trên để một bình ngọc đầy ắp thái nhất trần thủy. Nhóc tỷ đá tới đá lui một cục đá xanh hình viên gạch cạnh đó, định nhặt lên. Đây là cơ hội tuyệt hảo, một cục gạch hạ cục chiến thiên áo bạc, nẫng đi cái nước thần rồi bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng nếu làm như vậy, sau đó thiếu niên áo bạc không biết có tức chết hay không, ngộ nhỡ phát điên phát rồ hoặc là bị ám ảnh gì đó, như vậy cũng không được tốt cho lắm. Suy cho cùng cũng chẳng có thâm thù đại hận gì. Nhóc tỷ nhìn bóng lưng của hắn, đôi tay nhỏ bé vặn xoắn vào nhau, mặt tỏ chớp chớp xoắn xuýt vô cùng. Đại hồng điểu thấy thế dĩ nhiên đã vọc phạch vành vách lòng xạ của nhóc tỷ. Có thể thấy được con hàng này thường ngày cũng chẳng phải loại hẹn đèn cạn dầu, căn bản không phải chim tử tế. Hai mắt của nó lóe hùng quang, nó lấy cánh ra giấu một chút thì ý nói là động thủ đi, hai chúng ta cùng xông lên. Nhóc tỷ lại càng xoắn xuýt, làm như vậy quá không tốt rồi. Thế nhưng lần trước gõ hai búa, cảm thấy cái ót của người kia thật là mê người, lúc nào cũng muốn thử lại lần nữa xem thế nào. Nó nhặt cục đá xanh trên mặt đất lên, giống như một cục gạch, từng bước đi về phía trước. Đại hồng điều tức khắc hưng phấn, hai mắt sáng rực rỡ, cũng ron rã ron rén đi theo sau. Hai người chia chiến lợi phẩm dù sao so với một người vẫn tốt hơn. Nó ra hiệu cho nhóc tỷ chuẩn bị động thủ trước. Thấy nhóc tỷ gật đầu với mình, nó dùng hai cánh ôm một cái nồi đen, há to miệng không ngừng cười thầm. Sau đó nó bất chợt nhảy lên rồi nhào về phía trước, chuẩn bị gõ ngất thiếu niên áo bạc. Đúng lúc này, nhóc tỷ cũng nhảy vọt lên, cầm cục đá đập về phía trước. Đồng một tiếng, đập rất mạnh tay vào chính giữa một cái ót. Loại thủ pháp này tuyệt đối xứng danh là lão luyện và thuần thục. Đại hồng điều há hốc mồm, nụ cười ti tiện trên mặt chợt đông cứng hoàn toàn. Sau đó, nó bắt đầu trợn trắng mắt kêu ạch một tiếng, từ từ quay đầu lại rồi nhũn người ra ngã xuống đất. Nó cũng không bị ngất, chẳng qua cảm thấy mắt nổ đom đóm, hai tai ong ong. Ngoài ra sau gáy đau điếng như bị một con trâu mộng đá vào, chỗ đó nhanh chóng mọc lên một cục ù lớn. Đại hồng điều choáng váng đầu óc, nhưng rất nhanh đã thở hổn hển. Tiền sư nhà mày, thằng nhỏ hung tàn này quá không chính xác. Làm thế nào để đập trúng ót của ông mày? Một cái đầu lâu to lớn như thế, để trước mặt như vậy, mày còn nhìn không ra à? Mặt mũi kiểu gì thế? Xấu làm sao nổi đây? Chính xác là quá tệ. Nó chỉ thiếu chút nữa là chửi ầm cả lên. Thằng nhỏ hung tàn này, cái gì cũng không đáng tin cậy cả. Tiểu Thiền nghe tới động tĩnh, bèn quay đầu lại nhìn. Hắn hỏi với vẻ chẳng hiểu gì. Sao nó lại nằm lăn ra đất thế? Để đánh nó đấy. Thấy nó lâm lả lâm lét, định làm chuyện xấu, nên cho nó một cục đá vào đầu. Nhóc tỷ cất tiếng nói. Đại hồng điều nghe được, lập tức dậm chân, dãy giụa cố đứng dậy. Quả thực giận chết ta mất. Náo loạn cả buổi, té ra không phải mất chính xác, vốn là đập vào ót của nó thật. Càng thua thiệt cho nó, còn tìm lý do biện hộ cho thằng nhỏ hung tàn, cho rằng nó mất chính xác nữa chứ. Tiểu tử người có ý gì thế? Đại hồng điều căm giận. Rõ ràng ngươi định đánh lén thiếu niên áo bạc, ta có lòng tốt làm đồng lõa với ngươi, làm sao lại bị ngươi cho một cục đá quật ngã rồi. Con chim này chẳng phải thứ tốt lành gì, lúc nãy định đánh lén huỳnh cướp thái nhất trần thủy, để giận quá mới cho nó một cục đá đấy. Nhóc thì nói với thiếu niên áo bạc. Đại hồng điều tức giận vô cùng, nó sờ sờ cục u to tướng sau đầu, nhè răng nhếch miệng, giận đến tiêu chút nữa thì học cả máu. Rõ ràng mày là chủ mưu, suốt cuộc làm thế nào lại đổ tất cả lên đầu ông mày rồi. Mà điều khó thả thứ nhất là cho ông mày một cục đá vào đầu, đau muốn chết, còn có chuyện như vậy sao? Tiểu Thiền thần sắc không tốt, hắn nhìn chằm chằm đại hồng điều rồi nói, người nhìn dán mắt vào bình ngọc, quả nhiên không có ý lương thiện. Chuyện không liên quan đến ta. Đại hồng điều tức giận, chuyện này quá xui xẻo rồi, oan thấu trời xanh, định làm đồng lõa lại bị đập cho một cú. còn bị khổ chủ trách tội. Được rồi, hắn còn chưa phải là khổ chủ, mình đây mới chính là khổ chủ, còn có thiền lý hay không đây? Tất nhiên, nó không cam lòng chịu tiếng xấu thành người khác. Nó mở miệng chuẩn bị phun hết ra, định triệt để vạch mặt của nhóc tì. Đừng để đến nó, con chim này hết thuốc chữa rồi. Nếu nó không định nhờ đệ mà giới thiệu cho một sư phụ, thì đã sớm tạo phản từ lâu. Nhóc tì cất tiếng nói, nó gãi đầu một cái rồi nói tiếp. Nó cứ không nghe lời như thế, bây giờ đệ cũng do dự, rốt cuộc con nên giới thiệu sư phụ cho nó hay không đây. Đại Hồng Điều vốn như đánh máu cả, định bụng không buông không bỏ, tranh luận 2 năm rõ 10 với nhóc tì và cả Tiêu Thiền nữa, kể cho mình bạch ra, vạch mặt đến cùng. Thế nhưng khi nghe thấy mấy câu này lập tức ủ rũ, xòa cục u ở giữa ót, thở phì phì phò phò, rất buồn bực, cũng không dám mở miệng nói gì nữa. Huỳnh đệ, quả là người đáng giá thầm sao, nếu là người khác sợ rằng nhất định sẽ kệ cho nó hành hung, vui vẻ khi thấy nó như vậy. Ví dụ như thằng nhỏ đầu gấu đáng hận kia, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu. Thiếu niên A Bạc cảm thán, cảm tạ thật lòng, càng phát giác người bạn tri kỷ này không tệ. Trước sau so sánh, hắn hận thằng nhỏ đầu gấu đến nghiến răng nghiến lợi. Đại Hồng Điều học máu, trời ơi là trời, đất ơi là đất, còn có chỗ nào biết phân biệt phải trái hay không? Đều do thằng nhỏ đầu gấu làm cả, sao lại bắt ta quyết làm cam chịu vậy? Huỳnh đệ ta mới gặp đã thân, không cần cách giáo làm gì. Nhóc tì ngoài mặt tươi cười như hoa nở, nhưng trong lòng vô cùng xoắn xuýt, nó không ngừng lẩm bẩm. Ta là người tốt, rõ ràng không có ra tay, tạm thời thay đổi chủ ý, ta thật thiện lương mà. Huỳnh đệ phải đề phòng con chim này đấy, bản tính quá ác độc, chứ để nó lừa bịp. Thiếu niên áo bạc Tiểu Thiền nhắc nhở rất nghiêm túc. Không sao đâu, cho nó thêm một cơ hội nữa, để sẽ không để cho nó làm điều ác, chậm rãi hàng phục nó. Nhóc kỳ chớp chớp mắt to rồi nói. Đại Hồng Điều lại học thêm một ngụm máu nữa. Nó cảm thấy quả nhiên là tuyết lồng ngỗng rơi giữa tháng 6 rồi. Có cái oan nào bằng cái này không? Thằng nhỏ hung tàn này thật làm không thể nói lý, làm cho nó giận muốn cắm đầu xuống dưới. Ông mày thật muốn liều mạng rồi. Đại Hồng Điều phẫn uất. Để xem đi, nó thù rất dài đấy. Tiểu Thiền lại cất tiếng nói. Thả thứ cho nó một lần đi. Thật ra trong lòng của nó vẫn còn một chút lương thiện. Nếu cải tạo được thì quá tốt rồi. Nhóc tì nói rất độ lượng. Ông mày, oan muốn chết ta rồi. Đại Hồng Điều nghe thấy họ trò chuyện mà thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Có tiếng thùng thùng thùng vọng lại. Nó đập thẳng đầu xuống đất. Huỳnh nhìn đi, nó quá hư hỏng rồi. Định tự hành hạ mình để uy hiếp chúng ta đấy. Nhóc tì cất tiếng nói. Ông mày làm phản, làm phản. Cuối cùng Tiêu Thiên và nhóc tì thương lượng chia chắc bình nước thần này thế nào. Họ quyết đoán gạt Đại Hồng Điều ra một bên. Nhóc tì nói, cho ngươi thêm một cơ hội nữa để lập công chuộc tội, chờ bọn ta đi tìm người của vũ tộc. Sau khi trừng trị bọn họ, sẽ cho ngươi một ít thái nhất chân thủy. Ta chẳng cần thái nhất chân thủy gì, ta chỉ muốn thanh bạch thôi. Đại Hồng Điều tỏ ra giận dữ truyền âm cho nhóc tì. Nhóc tì cất tiếng nói, thân thể ngươi vốn dĩ màu đỏ, lại còn cõng một cái nồi đen làm bảo cụ, đâu còn thanh bạch gì. Thế nhưng không cần nước thần gì thì quên đi. Ta muốn. Đại Hồng Điều xòa xòa cục u to sau ót, cuối cùng giống lên như vậy. Nó bụng lỗ mũi, chở hai người bay lên đi tìm vũ tộc. Bản thân của nó dường như là có một nội oan không thể nào giải thấu, nhưng bù kế này của nó dường như không thực hiện được. Trên bầu trời truyền xuống tiếng sói tru làm cho nhiều mãnh thú trong dãy núi kinh ngạc. Ngựa đầu lên quan sát thì nhìn thấy một con Đại Hồng Điều vỗ cánh vừa bay ngang qua nơi này. Nhìn cái gì, chưa từng thấy cặp cánh nào vừa xinh đẹp vừa đầy khí thế bá chủ như thế này hả? Đại Hồng Điều liếc mắt nhìn bọn họ, đầy vẻ khinh thường. Đây là loài chim gì, sao lại phát ra tiếng sói tru nhỉ? Hơn nữa là con lai rồi, chính là đời sau của Hỏa Vân Tước với Ma Lang. Có hùng thú ở bên dưới nói nhỏ, nhận xét từ đầu đến chân. Đại Hồng Điều nhận lấy nội oan khuất, vốn tâm tình không được vui, mà bây giờ lại càng thêm khó chịu. Đưa mắt nhìn những hùng thú đang ở dưới dãy núi mà quát. Cái đám dế nhũi các người thì biết cái quái gì? Ông đây chính là đời sau của thần điểu chủ tước. Dám ăn nói bậy bạ, ông đây một phát quét sạch các ngươi. Một con bạo viên từ trong hẻm núi lớn nhảy ra cao tới hơn 100 mét. Cả người đen thui, bộ lông dày cộm, tràn đầy khí tức hùng hằng. Nó đột nhiên nhảy lên không trung chụp thẳng với phía Đại Hồng Điểu. Đại Hồng Điểu gào một tiếng kỳ lạ, vỗ cánh thật mạnh rồi chạy trốn thật nhanh. Cự trưởng của bạo viên sượt qua thân thể của nó, thiếu chút nữa thì chụp trúng nó. Nó biến thành một ngọn lửa biến mất khỏi dãy núi này. Chuyện này khiến cho cả người của nó chảy đầy mồ hôi lạnh. Đây là chỗ quái quỷ gì không biết nữa, sao lại nguy hiểm như vậy? Ở ngoài đại thế giới,

có người cười to cất tiếng nói. Nói nhiều lắm cái gì, bắt bọn chúng lại đi. Ta thấy con hỏa vân tước này cũng rất đẹp, bắt nó lại rồi thuần dưỡng, sau này nhất định là một tọa kỵ bất phàm. Một đám người cười to, chuẩn bị tiến hành vây bắt. Sắc mặt của đại hồng điểu đen lại, vốn tâm tình của nó không vui vẻ gì, mà bây giờ có người lại chọc điền nó. Thế nhưng, đám đánh chủ ý lên người của ông nội các người à? Các người lọ đi tắm rửa sạch sẽ mà chuẩn bị nhảy vào nồi cho ông. Đám người sắc mặt lạnh lùng áp sát về phía trước. Nó lại tới một lần nữa, chớ chọc đến ta. Nhóc tì mở miệng lần nữa. Người nghĩ mình là ai? Tưởng như thạch nghị của bộ tộc ta sao? Chỉ cần có thể so sánh huyết mạch, trừ thần thì có thể khinh thường chúng ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Người cầm đầu sắc mặt lạnh lùng nói. Ta đành phải thay võ vương dạy dỗ các người một phen mới được. Nhóc tì thân sắc bình tĩnh, nhanh chân di chuyển về phía trước. Làm phản, thật là làm phản rồi, lời này cũng dám nói ra sao? Đám người giận dữ, giờ con mắt bọn họ đây chính là khiêu khích cả võ vương phủ rồi. Một thiếu niên thiên tài vọt lên, mở miệng thét lớn một tiếng, phủ văn dâng lên bao phủ về phía của nhóc tỷ. Nhóc tỷ vô cùng bình tĩnh, giơ tay vỗ nhẹ một phát, phủ văn đầy trời toàn bộ tiêu tan. Trong tay của nó sinh ra một tia điện lượng lượn lờ trên thân thể người nọ, nhanh chóng kéo hắn tới phía mình. Thiếu niên này kêu to, khói trắng bốc đầy người, tứ chi co giật, ngã nhào xuống dưới chân nhóc tỷ. Một người giật mình, vừa mới đối mặt nhau vậy mà đã một gã thiên tài liền bị đánh gục. Thiếu niên này quả nhiên phi phàm đây. Người dẫn đầu bước lên phía trước, ánh mắt như điện sáng, hai tay cua cua, tức khắc có làn gợn sóng xuất hiện hóa thành một con dao long đang vẫy đuôi. Hắn xuất ra bảo thuật đánh về phía của nhóc tỷ. Nhóc tỷ đứng tại chỗ vẫn chưa động đậy gì cả, lòng bàn tay phát ra ánh sáng rồi hóa thành một tia sấm sét. Tia chớp màu vàng đánh ra khiến cho con dao long kia không ngừng dao động, cuối cùng cũng phải tiêu tán rồi. Mạnh thật. Cả đám thiếu niên võ vương phủ trở nên nghiêm túc, lần này rất có khả năng đụng phải người lợi hại rồi. Giết. Tên thiếu niên kia xuất thủ lần nữa, nhanh chóng lấy ra một tấm da thú đặt trên tay, phát ra những làn bảo quang phủ văn. Từ từ tấm da thú kia dung hợp với thân thể, rồi là hình thành một phần cơ thể của hắn. Hắn ngửa mặt gào thét, thân thể cao lên một đoạn dài, hơn nữa cánh tay xuất hiện chỉ chít phải hóa thành một vuốt dao vô cùng thô to đánh về phía trước. Nhóc tỷ kinh ngạc, bảo cụ mà đối phương nắm giữ chính là tấm da của một con dao thú, cùng kết hợp với nhau là hóa thành vuốt dao. Trên bộ vuốt dao thô to chi chít vậy, thứ này có thể phá vỡ núi đá. Nhóc tỷ tránh sang một bên, vuốt dao lập tức đánh nát mấy tảng đá nặng mấy vạn cân, bụi bay đến mù mịt. Rõ ràng thân phận của tên thiếu niên này không có bình thường, bởi vì bảo cụ rất hiếm có. Mặc dù thuộc võ vương phủ, nhưng cũng không thể nào trang bị cho một đứa nhỏ một chiếc phù cốt nguyên thủy được. Như vậy, năm người này chỉ có hai chiếc bảo cụ mà thôi. Phàm là người nắm giữ, ắt thân phận không bình thường. Tốt, bắt hắn lại. Một đám thiếu niên cổ vũ, vuốt dao thô to không gì không xuyên được, lực lượng lớn vô cùng tiếp tục tiến tới. Nhóc tỷ hừ lạnh một tiếng, không tránh né nữa, nhìn ra được uy lực của bảo cụ này. Lòng bàn tay của nó phát sáng, sấm sét đan sen, tài không trực tiếp nghênh đón. Sầm một tiếng va chạm mạnh truyền tới. Nhóc tỷ vẫn không nhúc nhích. Thiếu niên kia mặc dù mượn nhờ bảo cụ để phát huy ra sức mạnh dị thường, mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ lại vô cùng đau khổ, sắc mặt trắng bệch, không ngừng đùi về phía sau. Cánh tay của hắn bắt đầu co giật, cùng lúc đó tấm da thú tróc ra khỏi da thịt của hắn, ánh sáng ảm đạm hẳn đi. Tay không có thể chống lại bảo cụ ư? Thám thiếu niên kia đều ngây người ra, đây là sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào? Nhóc tỷ tấn công về phía trước, tốc độ quá nhanh, sinh ra cơn gió lớn. Cát đá trên mặt đất bay tứ tung, giống như là một con thái cổ hùng thú bay ngang qua bầu trời. Không hay rồi. Thiếu niên kia hồ to, nhanh chóng dồn sức để chống lại. Thế nhưng phủ văn vẫn bị đánh tan. Tên thiếu niên kia quá mạnh, từ trên trời giáng xuống cướp đi tấm da thú, rồi cho ngay vào cổ áo của mình, mạnh mẽ vứt hắn sang một bên. Thế nhưng vừa mới ngã nhào dưới đất đều là vô cùng đau đớn. Trong lòng của hắn vô cùng tức giận, hắn vừa muốn phản kháng, thì ngay lập tức một bàn chân đập thẳng lên ngực của hắn. Điện quang lượn lờ, tia chớp màu vàng nhanh chóng truyền vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn không ngừng co giật. Chúng đòn nghiêm trọng như thế làm cho hắn khó lòng nhúc nhích được. Cùng nhau tiến lên, bắt lấy hắn đi. Những người của võ vương phủ biết rằng đã đá phải khối sắt cứng. Thiếu niên này quá mạnh, vượt qua lẽ thường tình, vượt qua những người cùng thế hệ. Có lẽ những người cao hơn hắn nửa thế hệ mới có thể là hàng phục được. Cả đám người cùng xuất thủ,